Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng ông chủ vẫn không đồng ý. Người trong thành Vạn Tượng cũng không phải người bình thường bên ngoài. Bối cảnh xuất thân phần lớn đều có liên quan đến Vạn Thú Môn. Đa phần là hậu nhân của đệ tử Vạn Thú Môn không thể tu luyện định cư tại chỗ này. Thành Vạn Tượng tất nhiên có quy củ của thành Vạn Tượng, Vạn Thú Môn quản lý. Triệu Thắng Hoài thấy cứng quá không được, lại chuyển sang uy bức, lợi dụng, nhưng ông chủ vẫn không chịu. Không nghĩ đến hôm nay ông chủ lại thức thời đồng ý. Gã vội vàng chạy đến đây để khoái hoạt, ai ngờ lại gặp phải kết quả này. Người mới xuất hiện lấy ra một cái bao tải. Người chế trụ Triệu Thắng Hoài đột nhiên ra tay, một phát vặn cổ của gã. Một tiếng rắc ròn vang, cổ của Triệu Thắng Hoài trực tiếp bị bẻ gãy. Triệu Thắng Hoài mở to mắt, không ai biết gã đang suy nghĩ chuyện gì, đầu gục xuống. Chính gã cũng không biết vì sao mình chết. Người cầm bao tải trong tay mở miệng bao tải ra, chụp xuống đầu của Triệu Thắng Hoài, sau đó vác lên trên lưng. Người ra tay đi ra ngoài trước, sau khi nhìn thấy bên ngoài không có gì bất thường, liền vẫy tay ra đằng sau. Hai người nhanh chóng xuyên qua đình viện, xung quanh nhảy ra thêm ba người. Một nhóm từ cửa sau mà ra, trực tiếp ném bao tải lên xe ngựa đang chờ bên ngoài. Mọi người nhanh chóng chui lên xe ngựa rời đi. Mọi việc tiến hành từ đầu đến cuối không hề phát ra động tĩnh gì. Xe ngựa ra khỏi thành, chạy trên đường lớn. Trên con đường núi, mấy người trên xe ngựa lần lượt nhảy xuống, khiêng bao tải chạy vào trong núi sâu. Hụt, mã phù giơ roi quất vào mông ngựa, còn mình thì từ trên xe bay xuống, để lại chiếc xe trống không cho con ngựa kéo đi. Cũng không ai biết nó sẽ chạy đến chỗ nào. Người này tụ họp với những người kia ở sâu trong núi, đem bao bố đã được cột tảng đá bao gồm thi thể bên trong cùng nhau chìm vào sâu trong hồ. Về sau đám người này lại trốn vào thâm sơn. Rất nhanh có hai con phi cầm bay lên không trung. Khi đã bay được một khoảng cách xa, sáu người khống chế phi cầm tháo mặt nạ xuống. Một người trong đó chính là Vu Chiếu Hành, cũng chính là người đã dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai ra tay với Triệu Thắng Hoài. Đoạn Hổ cũng có đi cùng. Bốn người còn lại là đệ tử Ngũ Lương Sơn. Tại sao người Hưu Đạo lại muốn giết chết Triệu Thắng Hoài? Vu Chiếu Hành không biết, nhưng ông ta biết loại chuyện này vốn người khác cũng không thể làm được. Nhưng cần người có cấp bậc như ông ta ra tay, có thể thấy được Triệu Thắng Hoài liên lụy rất trọng đại. Ngư Hô Đạo nhất định phải giết chết gã. Đoạn Hổ thì biết được vì sao đạo gia lại giết chết Triệu Thắng Hoài. Việc đạo gia cấu kết với ông cháu Triều Thị không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thật ra suy nghĩ này đã sai. Nguyên nhân khiến Ngư Hô Đạo không thể không ra tay chính là Triệu Thắng Hoài đã tận mắt nhìn thấy viên cương khống chế bướm la sát bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Hắn không thể để Thánh Cảnh và Phiêu Miễu Các biết chuyện này. Trước kia hắn không động đến Triệu Thắng Hoài là vì cục diện tranh đấu không lớn. Triệu Thắng Hoài không dám để lộ bí mật này. Một khi vạch trần tất cả mọi chuyện, gã chẳng những không ăn được gì, Vạn Thú Môn cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Nhưng bây giờ liên lụy đến Thánh Cảnh và Phiêu Miễu Các, sau khi đình vệ bắt mọi người viết xuống những chuyện xấu của tông môn, hắn biết lão gia Triều Kính này không đáng tin. Một khi Triều Kính vạch trần bí mật này với Thánh Cảnh, hắn sẽ khó khống chế cục diện. Sau khi trưởng lão các phái đã viết xong những chuyện của mình, người Hưu Đạo đã động sát tâm với Triều Kính, liền bí mật thông báo với Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các, yêu cầu Thẩm Nhất Độ tìm cơ hội xử lý Triều Kính. Sợ dĩ hắn tìm Thẩm Nhất Độ, lý do rất đơn giản. Thật ra chuyện giết Tống Sứ là do Hiểu Nguyệt Các làm, liên quan đến phân tranh giữa các nước. Nước Tân lại mới lập, Thẩm Nhất Độ sẽ lưu lại một đường lui cho mình. Về sau, một chuyện phát sinh đã vượt quá dự kiến của Ngưu Hô Đạo, là Phương Phỉ đột nhiên ra mặt, bắt hắn biến ra khỏi Thánh Cảnh. Không giải quyết được Triều Kính, Ngưu Hô Đạo không muốn rời khỏi Thánh Cảnh, nhưng là Phương Phỉ ép hắn rời đi, hắn không còn biện pháp nào khác. Hắn còn chưa kịp bàn giao trước khi đi, chỉ nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Nhất Độ, bảo Thẩm Nhất Độ nhất định phải hoàn thành sự việc. Thẩm Nhất Độ hiểu ý gật đầu. Vừa ra khỏi Thánh Cảnh, hắn vội vã chạy về Tử Kim Động, nhiều ít cũng có liên quan đến chuyện này. Một khi Triều Kính xảy ra chuyện trong quá trình rèn luyện ở Thánh Cảnh, sợ Triệu Thắng Hoài sẽ bắt đầu nghi ngờ chuyện kia. Vừa về đến Tử Kim Động, giải quyết chuyện phân tranh xong, Ngũ Hồ Đạo lập tức bắt tay vào bố trí sự việc. Mọi chuyện nên sớm, không nên muộn. Nhất định phải giải quyết Triệu Thắng Hoài trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp. Ngũ Hồ Đạo vẫn luôn có chủ ý nhắm vào Triệu Thắng Hoài, đem Triệu Thắng Hoài ra làm con mồi, chờ Thiệu Bình Ba ra tay. Ai ngờ Thiệu Bình Ba vẫn luôn ẩn núp không động. Kết quả không đợi được Thiệu Bình Ba ra tay, ngược lại hắn mới là người ra tay hạ sát Triệu Thắng Hoài trước. Đối với Ngũ Hồ Đạo mà nói, chỉ cần che giấu chuyện Viên Cương có năng lực khống chế bướm la sát, những chuyện khác đều không quan trọng. Hắn biết có một số việc Thánh Cảnh và Phiêu Miễu Các sẽ không quan tâm, vì thế chuyện ra tay sẽ dùng người của Ngũ Lương Sơn. Mặc dù phải qua mặt Công Tôn Bố để Đoạn Hổ đến Thành Vạn Tượng trực tiếp ra lệnh cho thám tử của Ngũ Lương Sơn ở đó, nhưng hắn biết việc này không thể lừa gạt được Công Tôn Bố. Sử dụng người của Ngũ Lương Sơn cũng là bất đắc dĩ. Ra tay giết chết Triệu Thắng Hoài trước mắt người của Vạn Thú Môn thật sự không dễ dàng. Nhất định phải có người quen thuộc với tình huống ở đó phối hợp, không để cho người của Vạn Thú Môn có được chứng cứ chứng minh hắn làm. Sau này Công Tôn Bố nhất định sẽ biết Ngũ Hồ Đạo cũng không có ý định giết người diệt khẩu. Xét theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã cố ý lưu lại lỗ hổng cho Phiêu Miễu Các. Sau khi bố trí xong những chuyện này, Ngũ Hồ Đạo cũng không lo lắng vấn đề giải quyết Triệu Thắng Hoài nữa. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là Triều Kính. Không biết Thẩm Nhất Độ có thuận lợi giải quyết Triều Kính hay không. Những chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Ban đột nhiên chạy đến đưa hắn trở lại. Đây cũng là lý do vì sao Thái Thúc Sơn Thành lại vạch trần Triều Kính. Ông ta lo lắng cháu trai của mình chịu không được mà tiết lộ tin tức, nhưng Ngư Hưu Đạo lại không lo lắng chút nào. Ngư Hưu Đạo quyết định thật nhanh, kế hoạch nhằm vào Triệu Thắng Hoài lập tức đi trước. Thời gian trôi qua khá lâu, vẫn không thấy Triệu Thắng Hoài xuất hiện. Đệ tử Vạn Thú Môn đi cùng gã rốt cuộc cảm thấy không ổn. Tìm tới tìm lui, phát hiện Triệu Thắng Hoài đã mất tích. Bọn họ vội bắt tiểu nhị lại, đe dọa tiểu nhị nói ra trần tướng. Một đám người xông vào phòng cô gái kia, phát hiện cô gái kia đã bị người ta chế trụ, đặt nằm ghé trên mặt sàn. Sau khi được người cứu tỉnh, cô gái thất kinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thế là một đám người đi tìm ông chủ, cuối cùng tìm được ông chủ bị người ta chế trụ dưới giường trong phòng. Ông chủ được cứu tỉnh, hỏi chuyện gì xảy ra, bản thân ông ta cũng cảm thấy mịt mờ. Nghi ngờ lớn nhất rơi xuống người tiểu nhị. Tiểu nhị bảo không phải ông chủ trong phòng căn dặn gã đi làm sao? Còn ông chủ lại bảo mình không có nói như thế. Hai bên đều đưa ra nghi vấn. Điểm quan trọng nhất trong đó lập tức được tìm ra. Ông chủ trong căn phòng đóng kín cửa truyền lời cho tiểu nhị. Hai người hoàn toàn không gặp mặt. Cuối cùng người có liên quan đều được đưa về Vạn Thú Môn. Kết quả Triệu Thắng Hoài đã thật sự mất tích. Tuy Triệu Thắng Hoài có chút bối cảnh, nhưng xét theo một trình độ nào đó thì chỉ là nhân vật nhỏ. Bắt gã cũng chẳng làm gì được Vạn Thú Môn. Ai động đến gã làm gì? Triều trưởng lão đang bán mạng vì tông môn ở Thánh Cảnh. Ở đây cháu trai người ta lại mất tích. Tất nhiên là phải công khai tìm kiếm rồi. Ban đêm, dưới sự tìm kiếm của Vạn Thú Môn, đệ tử chấp sự Đồ Nguyên Bồi xuất hiện tại một khu vực thâm sơn. Dưới ánh trăng đưa mắt nhìn xung quanh. Một cơn gió thổi đến, một người toàn thân được che bởi đấu bồng đen từ trên vách núi nhảy xuống, thuận theo cơn gió rơi xuống trước mặt Đồ Nguyên Bồi. Đồ Nguyên Bồi nhìn thấy rõ mặt của người đó, vội chắp tay hành lễ. Xin chào Vương Hành Sự. Trong các có việc cần ngươi đi xử lý. Vương Hành Sự nhắc đến chuyện Thái Thúc Sơn Thành tranh chấp với Triều Kính, yêu cầu Đồ Nguyên Bồi tìm Triệu Thắng Hoài điều tra xem ông cháu Triều Thị có phải cấu kết với Ngũ Hồ Đạo hay không? Nếu có, nhất định phải tra cho ra nội tình cấu kết. Cuối cùng y dặn dò, điều tra rõ, lập tức giết Triệu Thắng Hoài diệt khẩu. Đồ Nguyên Bồi nghe xong liền ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần vội nói. Hành xử đến chậm một bước rồi. Triệu Thắng Hoài đã mất tích, bây giờ trên dưới Vạn Thú Môn đang công khai tìm kiếm. Mất tích? Mất tích vào lúc này? Vương Hành Xử giật mình hỏi lại. Là người trong các làm? Đồ Nguyên Bồi đáp. Cũng không rõ, không có ai trong các liên hệ với ta việc này cả. Có người đã nhanh chân hơn chúng ta rồi sao? Vương Hành Xử lẩm bẩm, Đột nhiên hàn quang trong tay lóe lên, một thanh kiếm đâm thẳng vào tim Đồ Nguyên Bồi. Đồ Nguyên Bồi mở to hai mắt. Rạng sáng, trong núi, ba thành viên mặc trang phục phiêu miễu các đứng dưới tán cây chờ đợi. Chợt thấy một người từ trong núi bay ra bẩm báo. Lộc Hành Sử đã mất liên lạc với Đồ Nguyên Bồi, tạm thời dùng nội tuyến khác bên trong vạn thú môn, nhưng cũng không tìm thấy Đồ Nguyên Bồi ở đâu. Còn nữa, Đinh tiên sinh bảo chúng ta đi tìm Triệu Thắng Hoài đã mất tích. Triệu Thắng Hoài mất tích? Lộc Hành Sử dẫn đầu nhớn mày hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Người đến bẩm báo là chuyện của ngày hôm qua. Thuộc hạ đã tìm một nội tuyến khác để hỏi thăm Đồ Nguyên Bồi, mới biết được vạn thú môn đang công khai tìm kiếm Triệu Thắng Hoài. Nghe Triệu Thắng Hoài mất tích lại liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta, thuộc hạ lập tức nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Hắn ta nói hôm qua Triệu Thắng Hoài đến uống rượu tại một quán rượu trong thành Vạn Tượng, đột nhiên được một tiểu nhị gọi đi, về sau thì không còn thấy xuất hiện nữa. Sau khi động tĩnh xảy ra, đệ tử vạn thú môn đi điều tra mới biết được khách sạn đã bị người ta bố trí trước. Triệu Thắng Hoài rất có thể đã gặp nguy hiểm. Người này đem chuyện mình nghe được thuật lại một lần, nói vạn thú môn huy động nhân lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào của Triệu Thắng Hoài. Lộc Hành Sử cau mày, đi tới đi lui, sau đó nói, sớm không mất tích, muội không mất tích, lại mất tích trước một ngày chúng ta đến. Việc này có được xem là kỳ quái hay không? Bọn họ phụng mệnh đình vệ, người trực luân phiên phiêu miễu các trong năm nay chạy đến đây. Hoàng Ban thấy Triều Kính và Thái Thúc Sơn Thành tranh chấp, lập tức đem mọi chuyện báo lên trên. Sau khi đình vệ nhận được tin báo, cảm thấy hơi thú vị. Ngưu Hưu Đạo và ông cháu Triều Thị làm ra chuyện như vậy ở đằng sau, thế mà phiêu miễu các lại không hề hay biết. Thánh Tôn vốn đã rất bất mãn với phiêu miễu các, cộng thêm bây giờ y quản lý, y không thể ngồi đó mà nhìn. Bởi vì mối quan hệ kỳ quặc giữa La Phương Phỉ và Ngưu Hưu Đạo, bản thân y đã cảm thấy hứng thú với Ngưu Hưu Đạo, lập tức sắp xếp người đến tìm Triệu Thắng Hoài để điều tra, muốn làm rõ nội tình, xem có thể tìm được manh mối nào liên quan đến La Phương Phỉ hay không. Y phái người chạy đến, kết quả đối tượng điều tra lại mất tích. Nghe xong mọi người nhìn nhau, một người lên tiếng hỏi, Hành Sử, ngài hoài nghi có người để lộ tin tức sao? Lộc Hành Sử quay đầu lại nói, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy? Người còn lại nói, chúng ta tiếp nhận mệnh lệnh của Đinh tiên sinh, trực tiếp xuất phát, trên đường chưa từng dừng lại, cũng không tiếp xúc với người khác. Lộc Hành Sử khoát tay, ta không nói chúng ta để lộ tin tức. Cho dù chúng ta để lộ tin tức, sự việc cũng không có khả năng xảy ra trước khi chúng ta đến lâu như vậy. Nếu thật sự tin tức đã bị lộ ra, vấn đề rất có thể xuất hiện ở bên cạnh Đinh tiên sinh. Lẽ ra Đinh tiên sinh cũng sẽ không rêu rao khắp nơi chuyện muốn làm. Về thời gian thật sự cũng không khớp. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, coi như bên cạnh Đinh tiên sinh có người để lộ tin tức, biết chúng ta đến, nhưng bọn họ có thể chạy đến sớm hơn chúng ta như vậy sao? Hơn nữa, Triệu Thắng Hoài mất tích cũng không phải đột xuất. Trước đó chắc chắn đã có thời gian chuẩn bị mới có thể ra tay chuẩn xác như thế. Làm việc một cách lặng lẽ dưới mí mắt vạn thú môn, y quay sang hỏi người đến, từ khi nào phát hiện không thấy Đồ Nguyên Bồi? Người đến bẩm báo, thời gian cụ thể không được rõ ràng, nhưng đêm qua còn có người nhìn thấy Đồ Nguyên Bồi, sau nửa đêm thì không còn thấy nữa. Đồ Nguyên Bồi không phải người được tông môn phái ra ngoài tìm kiếm Triệu Thắng Hoài, cũng không thấy xin nghỉ với tông môn, theo lý không thể nào tự tiện không về được. Người của sư thừa Đồ Nguyên Bồi cũng đang tìm kiếm nhưng không phát hiện được tung tích của hắn ta. Lộc Hành Sử sờ râu ở cằm thì thào, Đinh tiên sinh muốn tìm Triệu Thắng Hoài, Triệu Thắng Hoài lại mất tích. Chúng ta muốn liên lạc với Đồ Nguyên Bồi, Đồ Nguyên Bồi cũng không thấy. Triệu Thắng Hoài mất tích thì thôi đi, Đồ Nguyên Bồi là người phiêu miễu các chúng ta, vì sao lại mất tích? Và vì sao lại mất tích vào đúng lúc này? Suy nghĩ một lúc, y quay đầu lại nói, Đồ Nguyên Bồi còn có một thân phận bí ẩn khác. Chúng ta là vì đến đây làm việc mới biết được cách đây không lâu. Việc này không hề bình thường. Một người hỏi, không thấy Triệu Thắng Hoài, chúng ta làm sao tiếp tục việc mà Đinh tiên sinh đã giao phó? Nếu không, chúng ta lộ diện đi tìm Tây Hải Đường, trưởng môn vạn thú môn, để ông ta vận dụng lực lượng vạn thú môn, toàn lực phối hợp. Có cho ông ta 10 lá gan, ông ta cũng không dám không phối hợp. Lộc hành xử này, việc này không đơn giản như vậy đâu. Vọng động sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Trước truyền tin tức về cho Đinh Tiên Sinh, chờ Đinh Tiên Sinh quyết định. Tần quan, Kha Định Kiệt chờ Ngũ Hữu Đạo mất 2 ngày cũng không thấy Ngũ Hữu Đạo quay lại. Hai người đều lo lắng. Ngũ Hữu Đạo bảo bọn họ chờ, nhưng rồi lại không về. Cũng không biết có phải xảy ra chuyện hay không. Còn chuyện cần làm trước đó, đi hay không đi? Có cần quay lại bán đứng Ngũ Hữu Đạo với Phiêu Miểu Các để lấy công chuộc tội hay không? Tâm trạng mâu thuẫn khiến hai người dày vò vô cùng. Nếu không đi mà cứ ở lại đây, sợ Phiêu Miểu Các phát hiện không thấy người, lại tìm đến đây. Nhưng nếu chẳng may Ngưu trưởng lão xảy ra chuyện thật, hai người cứ chờ ở đây biết đến khi nào? Tại sao Ngũ Hữu Đạo lại muốn làm như thế? Rất nhiều chuyện hai người nghĩ mãi mà không rõ. Bóng ma khủng hoảng cứ ở mãi trong lòng hai người. Cũng may Ngũ Hữu Đạo cũng không chậm trễ quá lâu. Nếu không, còn không biết hai người sẽ đưa ra lựa chọn gì. Một âm thanh vang lên, hai người cùng nhau ngẩng đầu. Thì thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống, xuyên qua tán cây rơi xuống đất. Trưởng lão! Hai người nhẹ nhàng thở ra cùng nhau bước đến chào. Ngũ Hữu Đạo gật đầu nhìn xung quanh rồi hỏi. Đã thu dọn sạch sẽ chưa? Hai người gật đầu. Tần quan nói. Đã quét dọn sạch sẽ, không để lại dấu vết nào. Hà Định Kiệt hỏi. Trưởng lão đi lâu như vậy, thế con hắc hồ kia thì sao? Thời gian đúng là có hơi lâu, vừa đi vừa về cũng mất rất nhiều thời gian. Đáp. Ta đã giải quyết con hắc hồ đó rồi. Trên đường gặp chuyện khác nên thời gian có hơi chậm trễ. Hắn không thể nói việc đuổi theo hắc hồ tốn rất nhiều thời gian. Lý do đó rất khó mà nói. Hắc hồ có thể trốn vào trong đầm lầy, trừ phi hắn công khai nói rõ hắn có thể đi lại bên trong đầm lầy với hai người. Nghe Ngũ Hữu Đạo đã giết con hắc hồ, trong lòng hai người như chút được gánh nặng. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Có gặp người nào của chúng ta trên đường không? Tần quan hỏi. Ngũ Hữu Đạo nhìn xung quanh hỏi lại. Ta không có ở đây, nơi này không có gì bất thường chứ? Tần quan nói. Không có điều gì bất thường, một bóng người cũng không thấy. Ngũ Hữu Đạo nói. Đến chỗ hẹn còn đủ thời gian, không cần nóng vội. Cứ chạy tới chạy lùi mãi, ta hơi mệt. Trước ở lại đây nghỉ ngơi 3 ngày. Nghỉ ngơi 3 ngày? Cần nghỉ lâu như vậy sao? Hai người nhìn nhau. Bọn họ không biết Ngũ Hữu Đạo đường dài bôn ba, áp lực tiêu hao không ít. Quan trọng là hắn bị ngân cơ đả thương, bị thương không nhẹ. Nếu không phải lo lắng hai người ở đây có biến, hắn sẽ không về gấp như vậy. Bây giờ cục diện đã ổn định, hắn cần thời gian để chữa thương. Không thể bị thương mà cứ đi mãi như thế. Đến địa điểm gặp gỡ tiếp theo, dựa trên bản đồ thì phải mất 10 ngày nửa tháng. Cho nên cũng không cần gấp. Ngư Hữu Đạo khoanh chân ngồi xuống, bước vào quá trình dưỡng thương. Hai người Tần Kha phụ trách hộ pháp cảnh giới. Ngư Hữu Đạo vừa về đến, hai người cũng đành thuận theo lời hắn mà thôi. Trời tối, nhưng lần này bọn họ không nhóm lửa. Trời sáng, Ngũ Hữu Đạo bảo hai người đưa lên ghi chép có liên quan đến thành viên Phiêu Miểu Các. Hắn xem lại một lần nữa, sau đó nhìn vật còn lưu trên người mình thả lỏng một chút. Ngũ Hữu Đạo một lần nữa tiến hành chữa thương. Trạng vạng tối, hai người Tần Kha làm món gì đó để ăn. Khi ăn, Tần quan nhịn không được, hỏi một câu. Trưởng lão, ngài rời đi lâu như vậy, ngài không sợ chúng ta chạy đi bán đứng ngài sao? Vốn hai người không định hỏi, Ngũ Hữu Đạo cũng sẽ tìm cơ hội gõ hai người một lần. Bây giờ nghe bọn họ hỏi, hắn hỏi lại một câu. Trước đó ta rời khỏi thánh cảnh như thế nào? Hai người nhìn nhau. Tần quan đáp, là các chủ là phương phỉ của phương phỉ các đưa ngài ra ngoài. Ngũ Hữu Đạo nói, trên đời này có chuyện vô duyên vô cớ như vậy sao? Bán đứng người ta? Người cho rằng các ngươi có thể bán đứng ta được sao? Các ngươi có tin chỉ cần các ngươi mở miệng, Phiêu Miểu Các lập tức sẽ có người đến xử lý các ngươi không? Hai người âm thầm kinh hãi, hiểu rõ ý trong lời nói của Ngũ Hữu Đạo. Đối phương có người ở Phiêu Miểu Các. Chỉnh xong, Sự khó xử của hai người rốt cuộc đã nghiêng về phía một bên, bởi vì đã được cảnh cáo hai người không dám vọng động nữa. Tiểu Miễu Các, Thiên Đồ Phong. Tại một đài gác cao vút qua mây, Đinh Vệ dựa vào lan can nhìn trời đất bao la phía trước. Trên tay cầm một tờ mật tín, không ngừng nhếch mép cười lạnh. Phụ tá một bên hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thấy, người mà ta muốn điều tra không thấy đâu. Ngay cả thám tử Phiêu Miễu Các xếp vào vạn thú môn cũng mất tích. Thú vị đây, việc này càng lúc càng thú vị. Tinh vệ vẫn cười lạnh như cũ. Phụ tá hỏi, tiên sinh hoài nghi nội bộ Phiêu Miễu Các có người để lộ tin tức. Tinh vệ nói, Triều Kính và Thái Thúc Sơn Thành trở mặt với nhau bên trong thánh cảnh, bọn họ không thể nào truyền tin tức ra ngoài, trừ phi bên trong thánh cảnh có người hỗ trợ. Sớm không mất tích, lại mất tích trong thời điểm này, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngoại trừ người của Phiêu Miễu Các để lộ tin tức, còn có người khác sao? Phụ tá trầm ngâm, sau đó nói, Phiêu Miễu Các là do 9 nhà liên hợp với nhau, thành viên hỗn tạp không tiện điều tra. Đình vệ thở dài, có tra ra được hay không là chuyện tiếp theo. Vấn đề là lại đi ném cái phiền phức phỏng tay này cho ta. Thánh Tôn đã có ý chỉnh đốn bên dưới, việc này lại xảy ra, Thánh Tôn sẽ nghĩ như thế nào? Ta không biết ý đồ của người đứng đằng sau chuyện này, nhưng ta lại là người chấp trưởng Phiêu Miễu Các, ta dám giấu giếm không báo sao? Phụ tá lắc đầu, việc này đúng là khó giải quyết. Đình vệ nói, tra thì vẫn phải tra, vận dụng tất cả lực lượng dần dần loại bỏ những người có liên quan, tranh thủ làm rõ chân tướng sự việc. Vâng, phụ tá lên tiếng đáp. Đình vệ quay người, chuẩn bị phi cầm, ta muốn đến thánh cảnh một chuyến. Phụ tá vội đuổi theo, tiên sinh mới từ thánh cảnh trở về, bây giờ lại đến thánh cảnh nữa sao? Đình vệ đáp, việc này không tiện truyền trên giấy, không thích hợp qua tay quá nhiều người. Ta phải đích thân trở về một chuyến bẩm báo với sư tôn. Cũng không biết đứa cháu trai nào hại lão tử chạy đến chạy lùi nữa. 3 ngày sau, Ngưu Hữu Đạo gần như khôi phục hoàn toàn. 3 người một lần nữa xuất phát, trên đường vẫn giống như lần trước. Ngưu Hữu Đạo không cho 2 người ra tay với yêu hồ. Bọn họ đến đây không giống để rèn luyện mà giống như du lịch hơn. 2 người Tần Kha phát hiện Ngưu trưởng lão rất có nhã hứng. Nếu trên đường phát hiện loài hoa, loài cỏ nào lạ lạ, kiểu gì cũng phải dừng lại quan sát cẩn thận. Địa điểm gặp mặt kế tiếp còn rất xa, đi đường mất 5-6 ngày mới đến nơi. Ở đây là một khu rừng khá lớn, trên bản đồ cũng có hiển thị, và đó cũng là lý do nó được chọn làm nơi gặp mặt. Sau khi đến nơi, 3 người chờ thêm 2 ngày nữa mới chờ được những người còn lại đến. Tất cả không gặp Ngũ Hư Đạo một khoảng thời gian, bọn họ tốn một buổi để săn giết. Hầu như tất cả đều chạy đến vào buổi trưa. Ai gặp Ngưu Hữu Đạo đều hỏi hắn như thế nào, cũng chẳng do dự. Ngưu Hữu Đạo trả lời từng người đều như nhau. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không tìm được người của Phiêu Miễu Các. Mọi người im lặng. Mấy ngày không gặp, người ta nói không tìm được, mọi người còn có thể làm cái gì? Tân Quan và Kha Định Kiệt âm thầm lo lắng và đề phòng. Về sau mọi người một lần nữa thống kê lại yêu hồ thu hoạch được, nhưng kết quả cũng vẫn như cũ. Đối với kết quả này, Ngưu Hữu Đạo biết rõ trong lòng, chắc chắn sẽ chẳng có thu hoạch gì quá lớn. Khi mọi người vừa tiến vào hoang trạch tử địa, lập tức bị hồ tộc phát hiện. Có thể săn giết được đều là tai mắt không cẩn thận bị bại lộ của hồ tộc mà thôi. Hỏi Ngưu Hữu Đạo có thu hoạch gì không, hắn trả lời không thu hoạch được gì. Mọi người nhìn Ngưu Hữu Đạo phản ứng không được bình thường. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Nói ra ai cũng không tin nổi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Triều Kính hơi không kiềm lòng được. Ông ta không giống như những người khác còn đường lui. Ông ta biết rõ lời của Thái Thúc Sơn Thành là thật hay giả. Nếu để vạn thú môn kiểm chứng, ông ta sẽ không quay về vạn thú môn được nữa. Cũng không phải ông ta không tính đến việc gia nhập Phiêu Miễu Các, nhưng ông ta không lấy nổi thành tích. Ngưu Hữu Đạo lại không có nổi biện pháp, khiến ông ta hơi lo lắng. Ông ta hỏi Ngưu Hữu Đạo trước mặt mọi người. Ngưu Hữu Đạo, rốt cuộc là người đang giở trò quỷ gì thế? Mọi người im lặng, đều nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Mọi người đều có cùng nghi ngờ, chỉ là không trực tiếp hỏi thẳng như Triều Kính mà thôi. Ngư Hữu Đạo hỏi lại: "Ta nghe không hiểu lời của Triều trưởng lão, ta có làm cái quỷ gì đâu?" Triều Kính nói: "Mọi người đồng ý đi theo ngươi chính là trông cậy vào ngươi, thậm chí phối hợp với ngươi tìm người, nhưng ngươi một câu không tìm được đã đuổi mọi người đi. Còn nữa, nhiều ngày như vậy rồi, cho dù mèo mù với cá rán cũng phải gặp được một con yêu hồ chứ. Nhưng trong tất cả mọi người, duy chỉ có ngươi là không thu hoạch được gì. Tổ của ngươi ba người, người nào cũng không có thu hoạch, không khỏi đặc biệt quá chứ. Có phải ngươi nên cho mọi người một lời giải thích?" Ngư Hữu Đạo chậm rãi nói: "Chính ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ta đoán có lẽ là do bộ quần áo trên người ta gây họa. Trên đường đi, ta hoàn toàn không nhìn thấy một con yêu hồ nào cả." "Quần áo?" Mọi người sững sờ, ai cũng nhìn xuống bộ quần áo của mình. Nghe hắn nói đúng là có khả năng này. Triều Kính giật giật chiếc áo của mình: "Đã như vậy, chúng ta thay bộ quần áo khác thử xem. Xem thu hoạch của ngươi vào ngày mai như thế nào. Ta sẽ mặc bộ quần áo của ngươi, để rồi ta có gặp con yêu hồ nào hay không?" Ngư Hữu Đạo thản nhiên nói: "Cũng không cần thiết như vậy chứ. Quần áo của ta chưa chắc đã hợp với ngươi." "Không sao, lớn một chút, nhỏ một chút cũng chẳng đáng kể." Triều Kính nói xong, trước mặt mọi người đều cởi dây lưng, tháo chiếc áo trên người mình ném xuống dưới chân Ngư Hữu Đạo nhìn phản ứng của hắn ra sao. Ngư Hữu Đạo nhèo mắt nhìn ông ta mỉm cười nói: "Được thôi, thử thì thử, cũng tiện cho Triều trưởng lão một công đạo." Hắn đâm kiếm xuống đất, đưa tay cởi dây lưng, sau đó ném áo khoác cho Triều Kính. Triều Kính chậm rãi mặc chiếc áo vào, có hơi không vừa. Ông ta giật giật hai lần, cũng không tệ lắm. Ngư Hữu Đạo cầm chiếc áo của Triều Kính lên, đưa chiếc mũi ngửi ngửi. "Mùi chẳng ra làm sao cả." Triều Kính nói: "Điều kiện có hạn, nơi này cũng chẳng có chỗ để giặt rũ quần áo. Ngưu trưởng lão chịu đựng chút đi." Ngư Hữu Đạo nói: "Cùng kính không bằng tuần mệnh." Dứt lời, hắn cũng chậm rãi khoác chiếc áo đỏ vào. Không khí đối thoại giữa hai người hơi căng thẳng, mọi người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Mặc xong quần áo, Ngư Hữu Đạo dẫn hai người Tần Kha sang ngồi một bên. Về sau, bốn người phù hòa đến tập trung bên cạnh Ngư Hữu Đạo, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngư Hữu Đạo vẫn giống như lúc trước, khiến bốn người nghẹn họng rời đi. Triều Kính qua một lát dường như cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy lúc này đắc tội Ngư Hữu Đạo không được thích hợp cho lắm. Ông ta bước đến ngồi bên cạnh Ngư Hữu Đạo, phất tay ra hiệu hai người Tần Kha tránh đi một chút. Hai người nhìn Ngư Hữu Đạo, thấy Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu, lúc này cả hai mới lui xuống. Ngư Hữu Đạo cười tủm tỉm: "Triều trưởng lão, chẳng lẽ đổi áo khoác còn chưa đủ, con muốn đổi luôn đồ lót?" Triều Kính thở dài: "Lão đệ, ta không có ý gì khác. Lúc này ta và ngươi nên đồng tâm hiệp lực. Lão đệ cứ độc hành như thế, khiến trong lòng ta không nắm chắc. Không có người ngoài, lão đệ không ngại nói cho ta biết ngọn nguồn. Rốt cuộc là ngươi định làm thế nào?" Ngư Hữu Đạo nói: "Nơi này là thánh cảnh, ta còn có biện pháp gì nữa? Tất nhiên là đi một bước nhìn một bước." Triều Kính nói: "Lời này của ngươi khó tránh khỏi nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước khi rèn luyện, ngươi đã có sự chuẩn bị bên ngoài, khẳng định biết nhiều hơn so với chúng ta." Ngư Hữu Đạo nói: "Vấn đề này ta đã trả lời ngài không biết bao nhiêu lần. Ta đã nói là hiểu lầm, hoàn toàn không như ngài đã nghĩ." Triều Kính nói: "Là Phương Phỉ đưa ngươi ra khỏi thánh cảnh, vì sao không đưa người khác mà lại đưa ngươi? Ngươi giải thích như thế nào?" Ngư Hữu Đạo nói: "Ta đã nói rồi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngài còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Ngài cũng không thể bắt ta đưa ra một lý do chứ." Triều Kính nói: "Lão đệ, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Có lẽ ngươi có nỗi khổ tâm không tiện tiết lộ ra ngoài. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ta không có đường ra, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngươi đã làm gì tự ngươi biết rõ. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ta nhảy không được, mà ngươi cũng chạy không được." Ngư Hữu Đạo nhèo mắt nói: "Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Triều Kính đáp: "Không dám. Bọn họ là huynh đệ kết bái ngẫu nhiên của ngươi. Nếu làm ngươi bực bội, ngươi sẽ liên thủ với bọn họ giải quyết ta. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất là ngươi nên thu hồi suy nghĩ này. Ngươi xử lý ta, nhất định sẽ chứng thực lời tố cáo của Thái Thúc Sơn Thành. Vạn thú môn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngư Hữu Đạo nói, vạn thú môn không uy hiếp được ta đâu. Triệu Kính nói, ngươi không hiểu ý của ta rồi. Nếu bên ngoài đã không tiện trở về, chỉ bằng gia nhập Phiêu Miễu Các, ngươi cũng không cần thiết phải giết ta, đúng hay không? Ngoài ra ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, bọn họ có lẽ sẽ nghe theo ngươi liên thủ đối phó ta, nhưng khi ta lâm vào hiểm cảnh, còn không biết ta sẽ nói với bọn họ thứ gì. Ví dụ như ta không cẩn thận nói ra bí mật bên trong Điệp Mộng Huyễn Giới, nếu xuất hiện một việc khiến nhóm Thánh Tôn cảm thấy hứng thú, ngươi nói bọn họ có giúp ngươi diệt khẩu hay không? Ngư Hữu Đạo nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Người này có thể nói ra như vậy, rõ ràng đang cảnh giác cao độ, sẽ không cho hắn cơ hội ra tay đánh lén. Cũng nhìn ra được ông ta rất có lòng tin, có vẻ như ông ta cho rằng Ngư Hữu Đạo chỉ mượn nhân lực của người khác mới có thể giết được ông ta mà thôi. Không khỏi bật cười. Người trên một chiếc thuyền, Triệu trưởng lão suy nghĩ nhiều quá rồi. Triều Kính nói, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Nói nhiều như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thật ra ta muốn khuyên lão đệ, ta cũng là trưởng lão của một đại môn phái, ta biết rất rõ ý của những người khác như thế nào. Ta không tin lão đệ nửa đường gia nhập Tử Kim Động sẽ được Tử Kim Động chào đón. Chỉ bằng gia nhập Phiêu Miễu Các, hướng tầng cao hơn có cái gì mà không tốt chứ? Ngũ Hữu Đạo gật đầu, nói có lý. Triều Kính nói, có mấy lời đích thật là ta nói hơi quá, nhưng ta cũng là bị lão đệ hại. Người ngẫm lại xem, nếu không phải người muốn đẩy ta làm thủ lĩnh, làm sao lại đi chọc giận Thái Thúc Sơn Thành chứ? Không phải người buộc ông ta không có chứng cứ cũng không có khả năng nói ra mấy câu nói đó. Xét theo trình độ nào đó, lão đệ đang khiến cho ta không có đường lui. Không phải lão đệ nên gánh chút trách nhiệm sao? Ngư Hữu Đạo nói, ý của ngài là chuyện này bỏ mặc cho Thái Thúc Sơn Thành làm chủ. Ta và Khí Vân Tông có bao nhiêu thù, không phải ngài không biết. Chỉ cần có cơ hội, Thái Thúc Sơn Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Những chuyện này chắc hẳn ngài phải là người rõ ràng nhất chứ. Lúc đó hắn tranh phong với Thái Thúc Sơn Thành, lời này chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chính là hắn không có khả năng để Thái Thúc Sơn Thành khống chế hành hung của mình. Một khi bị chi phối, có một số việc hắn không tiện làm. Chuyện qua rồi, nói nhiều vô ích thôi. Chúng ta đều phải hướng về phía trước. Ta muốn thử xem hiệu quả bộ quần áo của lão đệ như thế nào. Nếu bởi vì bộ quần áo này thì chính là ta hiểu lầm, ta nhất định sẽ nhận lỗi với lão đệ. Còn nếu không phải, hy vọng lão đệ có thể giải thích cho ta. Triều Kính đưa tay vỗ vai Ngư Hữu Đạo sau đó đứng dậy rời đi. Ngư Hữu Đạo mỉm cười đưa mắt nhìn, chỉ là ánh mắt lại lạnh lẽo. Triều Kính vừa đi lại có người đến. Thẩm Nhất Độ ngồi xuống bên cạnh Ngư Hữu Đạo nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói, Triều Kính khiến lão đệ không cao hứng. Ngư Hữu Đạo đáp, ta rộng lượng như vậy lại không chịu nổi sao? Thẩm Nhất Độ nói, xem ra Thái Thúc Sơn Thành nói đều là thật. Ngư Hữu Đạo hỏi lại, chuyện ma quỷ của Thái Thúc Sơn Thành mà ngài cũng tin? Thẩm Nhất Độ cười ha hả, sau khi Thái Thúc Sơn Thành nói ra mấy lời đó, ta liền hiểu ngay. Nguyên nhân người bảo ta giết Triều Kính cũng không phải là chuyện tống xứ gì cả. Người hoàn toàn không sợ chuyện hai nước chi tranh. Người sợ chính là chọc giận Vạn Thú Môn, sợ Vạn Thú Môn tham gia vào cuộc chiến hai nước, cho nên người muốn giết người diệt khẩu. Ngư Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, cũng không thể không thừa nhận lời nói của Thái Thúc Sơn Thành mang đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn lại nói, chẳng lẽ tống sứ không phải do Hiểu Nguyệt Các phái người giết? Thẩm Nhất Độ trêu chọc, vậy bây giờ chúng ta còn muốn giết Triều Kính nữa hay không? Bắt ông ta xông vào đánh nhau chết sống với Triều Kính, ông ta cũng không có khả năng mạo hiểm đi làm một mình. Ngô Hữu Đạo không gọi thêm một đám người nữa, ông ta sẽ không ra tay. Ngư Hữu Đạo nói, tạm thời không nên động đến ông ta. Chuyện săn giết yêu hồ, thêm người có thêm thành tích cũng không phải chuyện xấu. Triều Kính đã nói rõ mọi chuyện, Một khi xuất hiện tình huống vây công, ông ta nhất định sẽ công khai bí mật trong điệp mộng huyễn giới trước mặt mọi người. Hậu quả đó, Ngũ Hư Đạo hắn gánh không nổi. Thẩm Nhất Độ cười nói, vậy sau này hãy nói. Ngũ Hư Đạo khẽ gật đầu. Hừng đông hôm sau, một nhóm người dựa theo sự bố trí trước đó bay khỏi vùng đầm lầy mênh mông. Lúc này Ngũ Hư Đạo ném mấy vụn cỏ lá trên người xuống đầm lầy. Đợi nhóm người đi xa, trong đầm lầy nhảy ra một con yêu hồ, sau đó nhảy vào trong khu rừng, tìm được một chỗ có vết cắn. Yêu hồ ngửi ngửi, chính là nơi Ngũ Hư Đạo khoanh chân ngồi đêm hôm qua. Nó dùng móng vuốt cào cào đào được một hòn đá. Thấy hòn đá hơi lạ, nó lập tức ngậm vào miệng nhanh chóng rời đi. Chuyến đi lần này, tổ của Ngũ Hư Đạo không đi một mình nữa mà đi theo tổ của Phù Hoa. Ngũ Hư Đạo đưa ra lý do với mọi người rằng hắn cũng muốn làm rõ tại sao hắn lại không có thu hoạch, muốn nhìn xem tình huống của người khác là như thế nào để đưa ra so sánh với tổ của hắn, tránh mọi người luôn hiểu lầm hắn. Lý do quá thuyết phục, mọi người không có lời nào để nói, tất nhiên là không có ý kiến. Mọi người một lần nữa phân tán, khi rời khỏi ánh mắt của những người khác, Tiêu Kính tạm thời dừng lại, rơi xuống một đám cỏ nổi lên trên đầm lầy. Hai đệ tử Vạn Thú Môn cũng rơi xuống. Tư Hỏa thấy Triều Kính đang dò xét xung quanh lập tức hỏi, sư tôn, chuyện gì vậy? Triều Kính hất cằm về một hướng, chúng ta thay hồi hướng đi một chút. Tư Hỏa kinh ngạc hỏi lại, không theo hướng trong kế hoạch sao? Triều Kính đáp, chúng ta đi đường vòng thêm chút nữa cũng chẳng sao, từ hôm nay trở đi chính là như vậy. Ngoài ra, bắt đầu từ lúc này, khi tìm kiếm phải nâng cao cảnh giác, một khi phát hiện có người đến gần lập tức thông báo ngay. Hai đệ tử Vạn Thú Môn nhìn nhau, từ tối hôm qua đến giờ Triều trưởng lão luôn đề cao cảnh giác. Tối hôm qua ông ta đã căn dặn bọn họ, nếu có bất kỳ người nào tiếp cận, kể cả là ai, đều phải báo lại cho ông ta biết. Bọn họ không biết, sau khi nói với Ngũ Hư Đạo câu nói kia, Triều Kính đã ý thức được sự nguy hiểm, lo lắng Ngũ Hư Đạo sẽ hạ sát ông ta. Nhất là hôm nay Ngũ Hư Đạo lại đi cùng với tổ bốn người của Phù Hoa. Nhưng ông ta đang nắm nhược điểm của Ngũ Hư Đạo trong tay, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén, Ngũ Hư Đạo có kéo đến thêm nhiều người nữa, ông ta cũng không sợ. Bây giờ cái mà ông ta cần đề phòng chính là chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tuyệt không thể cho Ngũ Hư Đạo tìm được cơ hội hạ thủ. Ngũ Hư Đạo bây giờ không phải là Ngũ Hư Đạo trước kia, hắn có thể ngẫu nhiên tập hợp một thế lực khổng lồ, không có trưởng lão đại phái nào dám khinh thường. Triều Kính không thể không đề phòng. Đã nói rõ mọi chuyện, Triều Kính dẫn mọi người đi lệch hướng đã định từ trước. Ba người Vạn Thú Môn cũng giống như thường ngày, không có nguy hiểm nhưng thu hoạch vẫn ít như cũ. Gần đến buổi trưa, ngón tay Tư Hỏa đột nhiên chỉ vào một hướng. Sư phụ, nhìn kia. Triều Kính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đồi có một đám yêu hồ tập trung, giống như đang ăn thứ gì đó, nên không phát hiện được bọn họ đến. Một lần nhìn thấy mấy chục con yêu hồ rất hiếm khi nhìn thấy. Triều Kính vui mừng phất tay, bản thân dẫn đầu tiến lên phía trước. Ba người lao đến đã kinh động đám yêu hồ. Đám yêu hồ thét lên chói tai, sau đó kết thành đội chạy về một hướng. Triều Kính đang đuổi theo trên không trung mơ hồ có cảm giác không ổn. Đám hồ yêu này không phân tán, cũng không chui vào đầm lầy mà chạy vội bên trên. Nhưng khi ba người rơi xuống, đầm lầy rộng lớn bên dưới dường như lắc lư. Sau đó là tiếng nổ rầm rầm, xúc tua đếm không hết từ bốn phương tám hướng quất lên không trung, bao vây ba người lại. Có rất nhiều yêu hồ đứng trên xúc tua nhanh chóng vây kín cả ba. Ba người ra sức đánh phá vòng vây, nhưng bọn họ phát hiện tính bền dẻo của xúc tua không hề tầm thường, khó mà đánh nát được. Thấy sắp lầm vào khốn cảnh, Triều Kính đột nhiên giấc chân dẫm mạnh lên người một đệ tử, mượn lực đằng không. Nhưng ông ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên đỉnh xúc tua cao nhất có ba người. Tại sao lại có người? Triều Kính giật mình không ít. Khi thấy ba người này nhai răng, đồng thời ra tay liên thủ hợp kích vọt tới Triều Kính, bức Triều Kính phải rơi xuống lần nữa. Ba người không thể kịp thời phá vòng vây, tia sáng cuối cùng đã khép kín, bốn người chìm vào bóng tối. có thể cảm nhận được xúc tua đang vặn vẹo bó chặt không gian của ba người. Ba người vẫn điên cuồng công kích muốn mở ra một lỗ hổng, nhưng xúc tua co vào càng lúc càng dày. Thiên thần yêu hồ tản ra ánh sáng mông lung, leo lên xúc tua đứng vẫy đuôi. Con quái vật khổng lồ giống như một tên yêu ma cùng với rất nhiều yêu hồ nhanh chóng chìm xuống đầm lầy. Đầm lầy đang rung chuyển, rất nhanh khôi phục sự yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có âm thanh trầm đục từ dưới đất truyền đến. Trạng vạng tối, người phân tán ra một lần nữa tập trung tại một điểm. Khi thống kê thu hoạch, ba người Ngư Hồ Đạo vẫn không thu hoạch được gì. Tình huống lần này không giống mấy lần trước. Ba người Ngư Hồ Đạo chủ yếu học tập cũng không ra tay. Ngư Hồ Đạo bày đặt cảm khái. Lần này đi theo đám người phù hoa, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy yêu hồ. Xem ra là do quần áo của ta rồi. Thu hoạch vào ngày mai, tổ của ta xem như có lòng tin. Mọi người cười ha hả. Ngoài cổ vũ hai ba câu thì còn có thể nói cái gì? Trời bắt đầu tối, còn có một tổ chưa trở về. Toàn Thái Phong cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đám người triều kính còn chưa trở lại? Ngư Hồ Đạo cười như không cười. Đoán chừng là do bộ quần áo nên không có thu hoạch, muốn cố gắng thêm chút nữa. Không ít người cười to cũng rất tò mò, chuẩn bị chờ triều kính trở về để hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ bộ quần áo có sức ảnh hưởng lớn đến thế sao? Tạm thời cũng chỉ có thể ngồi chờ. Ngư Hồ Đạo đang ngồi xếp bằng lặng yên, lấy một hòn đá từ trong bụi cỏ, tháo chiếc lá bọc quanh hòn đá thừa dịp không có ai chú ý, đọc chữ viết trên lá cây. Là hồ tộc đưa tin tức đến. Nội dung bên trên là ba người triều kính đã rơi vào tay hồ tộc. Cho dù không nhận được tin tức này, bọn người triều kính không về, Ngư Hồ Đạo cũng biết hồ tộc đã đắc thủ. Ở cái nơi hoang trạch tử địa này, hắn có thể liên lạc với hồ tộc bất cứ lúc nào. Hồ tộc ra tay với ba người triều kính, tất nhiên là do hắn truyền tin cho hồ tộc. Sau khi hắn quay lại thánh cảnh, vốn không có ý định ra tay với triều kính nhanh như vậy. Nhưng triều kính dường như mất khống chế, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn muốn nhịn một chút, dù sao lúc này thêm một người cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng, về sau còn có chỗ để lợi dụng. Nhưng triều kính cứ muốn ông ta chết, nhất định phải đổi quần áo với hắn. Đến lúc đó quần áo không có vấn đề thì là Ngư Hồ Đạo có vấn đề. Ngư Hồ Đạo không có khả năng để triều kính mang tin tức như vậy về trước mặt mọi người, cũng sẽ không để cho triều kính buộc hắn phải bàn giao cái gì. Sau khi xem xong, Ngư Hồ Đạo vò nát lá cây, lấy ra quyển bản đồ trong tay áo, xem địa điểm mà hồ tộc lưu lại phải đi như thế nào. Đêm dần khuya, không thấy triều kính trở lại, Thẩm Nhất Độ đột nhiên lên tiếng. Không phải đám người triều kính xảy ra chuyện gì chứ? Nói xong, ánh mắt ông ta liếc nhìn Ngư Hồ Đạo. Mọi người nhìn nhau cũng có cùng một suy đoán. Gật quyển sổ, Ngư Hồ Đạo hỏi, nếu không mọi người đi tìm một lát thử xem sao. Thẩm Nhất Độ nói, trời tối, đầm lầy mênh mông vô tận, làm sao mà tìm được. Chờ thêm một lát nữa đi, hy vọng là bọn họ có chuyện nên chậm trễ. Nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng chẳng có cách nào tìm trong cái đầm lầy này. Ngay cả thi thể cũng không tìm được, chắc hẳn đã bị đầm lầy nuốt chửng. Đợi đến hừng đông triều kính còn chưa về, cũng không cần phải đi tìm nữa. Mọi người im lặng. Đúng vậy, ở cái nơi đầm lầy dày đặc này khó mà lưu lại bất kỳ tung tích nào. Nước bùn rất dễ san bằng hết thảy mọi vết tích. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.